Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29 tiếc nuối. Lý Nhạc Ngôn trở lại phòng bếp về sau. Tay chân lanh lẹ bắt đầu thiêu đồ ăn. Nàng trước đem đặt ở trong nồi du buồn cà tím thịnh phóng ra tới. Dùng chiếc đũa chọn một cái miệng nhỏ nếm nếm vị. Phát hiện cà tím hương vị vừa vặn tốt, mềm mại ngon miệng. Lý Nhạc Ngôn lại không hài lòng nàng tổng cảm thấy khuyết thiếu một chút cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đối với phòng bếp ngoại Lý Nhạc Thần vẫy vẫy tay. Làm hắn lại đây, Lý Nhạc Thần thấy tỷ tỷ ở trong phòng bếp hướng chính mình vẫy tay. Cho rằng có chuyện gì nhi, liền chạy tới hỏi tỷ, làm sao vậy, có chuyện gì sao, người đi nhà của chúng ta vườn rau trích một phen hành lá lại đây, Lý Nhạc Ngôn đối với chính. Mình đệ đệ nói, ai? Được rồi, Lý Nhạc Thần đáp ứng nói. Sau đó nhanh chóng nghĩ nhà mình vườn rau địa phương chạy tới, bên này. Phùng Dân dựa theo Lý Nhạc Ngôn công đạo, đem hỏa sinh hảo về sau, đem Lý Nhạc Ngôn vừa mới chuẩn bị tốt gà thả đi vào. Sau đó liền quay đầu hướng phòng bếp nhìn lại, vốn dĩ muốn tìm Lý Nhạc Ngôn lại đây nhìn xem cứ như vậy hỏa hậu phù không phù hợp nàng yêu cầu, ai? Biết, Phùng Dân quay đầu vừa thấy liền thấy Lý Nhạc Ngôn đang ở thiết tỏi mạt. Phùng Dân nhìn Lý Nhạc Ngôn thướt tha bóng dáng, lưu loát động tác, trong lúc nhất thời lại có chút xem ngây người. Lúc này, hắn thấy Lý Nhạc Ngôn động tác đột nhiên dừng một chút. Sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng, kỳ thật Lý Nhạc Ngôn thanh âm thập phần tiểu, nhưng là bởi vì Phùng Dân vẫn luôn ở chú ý nàng. Cho nên có thể nhanh chóng phát hiện Lý Nhạc Ngôn dị thường, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn hô đau thanh âm. Phùng Dần nhanh chóng phát triển hướng về phòng bếp chạy tới. Chạy tiến phòng bếp về sau, Phùng Dần nhìn đến Lý Nhạc Ngôn chính che lại ngón tay. Phùng Dần cho rằng nàng bị rất nghiêm trọng thương, cho nên cũng không dám động tác quá lớn. Chỉ có thể cẩn thận nâng lên Lý Nhạc Ngôn ngón tay hỏi thiết tới tay chỉ sao. Có đau hay không a? Làm ta nhìn xem, Lý Nhạc Ngôn biết chính mình vừa mới thanh âm cũng không lớn. Nhưng mà Phùng Dần đều phát hiện, này liền thuyết minh Phùng Dần vẫn luôn ở yên lặng nhìn chính mình. Nhìn Phùng Dần dáng vẻ lo lắng, Lý Nhạc Ngôn trong lòng không khỏi ấm áp. Phùng Dần cẩn thận nhìn Lý Nhạc Ngôn ngón tay, phát hiện Lý Nhạc Ngôn miệng vết thương cũng không lớn. Yên tâm, Phùng Dần nghĩ nghĩ. Dựa theo Lý Nhạc Ngôn phía trước bộ dáng, đối với nàng bị thương ngón tay nhẹ nhàng thổi thổi, Lý Nhạc Ngôn nội tâm trong giây lát chấn động. Nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ thời gian, khi đó viện trưởng mụ mụ cũng là như vậy cho chính mình thổi miệng vết thương. Chính mình khi còn nhỏ liền vẫn luôn ảo tưởng có người có thể bảo hộ chính mình. Ở chính mình bị thương thời điểm có thể cho chính mình thổi một thổi. An ủi chính mình, ôm chính mình nhập hoài. Nàng vẫn luôn đều ở tìm, tìm a tìm, vẫn luôn đều không có tìm được. Ai từng tưởng, hiện tại cư nhiên gặp như vậy một người. Ở chính mình bị thương thời điểm so với chính mình còn khẩn trương. Chính mình nhỏ bé hô đau thanh đều có thể đủ bị hắn nghe được. Ở chính mình bị thương về sau có thể ôn nhu ôm chính mình nhập hoài. An ủi chính mình, không nghĩ tới. Ở cái này dị thế, chính mình cư nhiên tìm được rồi như vậy một người. Phùng Dần nhìn Lý Nhạc Ngôn ngốc ngốc đứng ở một bên. Cúi đầu nhìn chính mình tay, lúc này mới ý thức được chính mình vẫn luôn là bắt lấy Lý Nhạc Ngôn tay. Phùng Dần mặt đỏ hồng, âm thầm trách cứ chính mình quá mức lỗ mãng. Hắn sợ Lý Nhạc Ngôn không rất cao hứng, lập tức buông lỏng ra chính mình tay, nói, ngươi khá hơn chút nào không? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nhìn đến ngươi bị thương, có điểm sốt ruột, nghĩ ngươi phía trước chính là như vậy an ủi ta, ngươi đừng giận ta về sau nhất định không như vậy lỗ mãng, thực xin lỗi, vừa nói vừa thật cẩn thận buông ra tay, Lý Nhạc Ngôn nghe được Phùng Dần xin lỗi lời nói cùng thật. Cẩn thận thanh âm, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Lý Nhạc Ngôn lúc này ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình. Rốt cuộc có thích hay không Phùng Dần, có hay không cái này dũng khí cùng hắn ở bên nhau.